Thập Cẩm Pháp Sư, chương 20:20, Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dao kéo bàn tay trái. Dây chỉ đỏ rung lên một cái. Tức khắc thu trong tầm mắt không gian vặn vẹo. Ma chó phóng ra ngoài cây bàng đầu tiên. Nhìn lên bầu trời chuẩn bị hừng đông. Sủa hai tiếng. Theo sau là hai quỷ lưỡi dài bị ném ra. Đương nhiên vẫn bị phù chú trói lại. Cuối cùng đến Lý Dao. Lý Dao đã dùng thông linh chỉ tự kéo mình ra ngoài. Đem theo ma chó và hai quỷ thị cho nhanh. Chứ nếu có chạy cũng không kịp với quỷ tân nương. Hắn thấy thân mình vẫn ở đó. Ngực và bụng có hai vòng xoáy nhỏ. Là cửa ra vào. Có điều, bảo vệ kiên gần hắn đang nằm ngửa mặt nhìn trời. Hôn mê thì đúng hơn. Còn mỹ nữ livestream ngồi phía sau lưng hình như đang ôm xác hắn. Chuyện này, nương tựa chỗ nào nghĩ cũng không ra. Được mỹ nữ livestream ôm. Lý Dao còn thấy cặp ngực nàng đang dán vào lưng hắn. Lập tức không cần nghĩ. Hắn lao thẳng như tên bắn đến cái xác. Nét mặt mỹ nữ livestream thoáng qua hoảng sợ. Nhảy qua một bên không có điểm báo. Đùng một cái. Lý Dao mở mắt. Chới với ngã ra phía sau. Hả? Anh tỉnh rồi. Mỹ nữ livestream trợn mắt kinh ngạc. Đỡ hắn ngồi dậy. Hắn không có thèm đứng lên. Nâng cao một đầu gối. Ánh mắt cay độc nhìn nàng. Định dựa lưng một chút thôi. Tự nhiên nhảy qua làm gì? Vừa rồi tôi xem nhịp tim với hơi thở của anh. Anh bị chết lâm sàng. Có sao không? Mỹ nữ livestream nói. Lý Dao xem cổ chân ê ẩm. Không ngờ bị quỷ lưỡi dài quấn một vòng bầm đen. Hắn đứng lên nói. Cô học y à, Lý Dao định giải thích. Nhìn xuống bảo vệ kiên mới nhớ. Năm đó làm quái gì? Mỹ nữ livestream chỉ tay nói. Không liên quan tôi nha. Tôi nghe anh nói có gì nguy hiểm thì đứng kế bên anh. Tôi sợ ông này giật máy quay nên lại chỗ anh. Ông ta vừa đến đã lăn đùng ra ngất. Lý Dao vỗ trán một cái. Đã bảo ở trong phòng. Tự tìm đến cửa chết. Hắn vội cúi xuống nhặt hộp thiếc. Bàn tay bấu nắp mở lên. Nhưng cái nắp như dán keo. Nhả ra, Lý Dao lắc lắc cái hộp. Mỹ nữ livestream nhìn xuống hiếu kỳ. Không biết hắn đang nói chuyện với ai. Hộp thiếc tự động bật nắp lên như giận lắm. Bên trong có lớp vải đen lót bên dưới. Đặt một viên châu màu ngọc bích. Mỹ nữ livestream không thể thấy. Viên châu vậy mà phun ra một cái bóng lơ lửng trên không trung. Là linh hồn bảo vệ kiên đang ngây ngốc. Lý Dao thở phào. Nắm chân linh hồn bảo vệ kiên ném vào xác anh ta. Tiếp theo thân thể anh ta như bị điện giật. Mở mắt ngồi bật dậy tham lam hít thở. Xảy ra chuyện gì? Anh hồi tưởng cái gì? Quay mặt xung quanh hốt hoảng. Lý Dao bước đến kéo anh lên. Không sao rồi. Hai, những trường hợp như thế này nên nghe lời tôi. Anh thấy gì mà sợ vậy? Mỹ nữ livestream nhìn bảo vệ kiên hỏi. Bảo vệ kiên khó khăn lắm mới tỉnh. Bắt gặp Lý Dao thì an tâm rồi. Lại nhìn hộp thiếc trên tay hắn. Anh lui ra một chút nói. Có ma. Ma đâu? Mỹ nữ livestream nhanh chóng móc ra máy quay phim. Không có. Nhưng nãy nó đè tôi xỉu. Bảo vệ kiên nhìn cái hộp thiếc mà nuốt nước bọt. Có tôi ở đây rồi. Anh đừng sợ. Lý Dao bực mình. Nhét hộp thiếc vào ba lô. Quay sang mỹ nữ livestream nói. Gần sáng rồi, cô về nhanh đi. Mỹ nữ livestream ghen tị vì bảo vệ kiên thấy ma còn nàng không thấy. Cất máy quay, sau đó đảo mắt qua Lý Dao. Lúng túng cười, tôi thấy ông ta cứ nằm im một chỗ. Lỡ gọi bệnh viện rồi. Lý Dao vẫy tai nghe, khẽ giật mình, còn chưa kịp định hình. Chợt bên ngoài cổng vang lên tiếng chuông xe cấp cứu. Lý Dao tìm một khách sạn ở tạm. Việc sáng nay cũng không nhiều lắm. Hắn đến công ty nói nhảm một hồi. Nhận 200.000 đi về. Chuyện gọi nhầm xe cấp cứu có thể viện cớ được. Nhưng người bên công trường đến lùm xùm. Bảo vệ để cho người lạ vào gây sự cố. Cho nên không giữ được chỗ cho Lý Dao. Thật ra công ty vẫn có thể chuyển hắn qua chỗ khác làm việc. Nhưng hắn muốn quay lại công trường tìm quỷ tân nương. Quyết định thất nghiệp một ngày. Vừa tắm xong, ngã lưng xuống giường thì có tin nhắn. Là mỹ nữ livestream quấy rầy. Tối nay phải đợi tôi đi theo. Hắn không biết tên nàng. Nàng chỉ nói cho hắn lưu vào điện thoại tên mạng xã hội. Black, nàng cũng biết hắn với pháp danh Huyền Long. Không dành ngoại ngữ nhưng hắn cũng biết là màu đen. Bất quá hắn xem nàng cũng không đen lắm. Một giấc ngủ đi tới chiều. Lý Giao bỏ khỏi khách sạn. Ăn uống thật nhanh qua. Vừa nghĩ làm cách nào vào trong công trường. Công trường gần đây hay có chuyện. Nếu vậy bảo vệ không dám đi tuần thường xuyên. Thật ra mà nói làm bảo vệ ban đêm rất nhàn hạ. Hắn lẻn đột nhập vào là được. Đợi một hồi, mỹ nữ livestream hay Black đi vào quán ăn. Hắn đã biết sao nàng có tên như vậy rồi. Quần áo đen, nón đen, mắt kính đen, bịch khẩu trang cũng màu đen. Nàng ngồi xuống bàn, cái đầu hơi khom, nhìn ra ngoài. Lý Giao suýt nữa nhận không ra. Đang trốn nợ hạc cách chương.